Chương 311 chết không chứng cứ, 2, về phần xác chết của con quạ đen, tất nhiên Triệu Khách tiện tay ném vào trong sách tem, quay lại nhìn chỉ thấy Lộ Hạo đã bắt hai tên ninja tới. Làm rất tốt, Triệu Khách gật đầu khen ngợi. Thật ra thực lực của Lộ Hạo không tính quá kém, hơn nữa đặc điểm công kích linh hồn hơi khiến người ta khó lòng đề phòng, một khi trúng chiêu, trong thời gian ngắn căn bản không bình tĩnh nổi. Trước đó Lộ Hạo và bằng hữu của hắn ta phối hợp rất ăn ý, đổi lại là người khác đối mặt với sự phối hợp của hai người, e rằng hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Chỉ có điều, hai người này đã lựa chọn sai đối thủ, một lòng đi vào cạm bẫy do Triệu Khách bày ra, nếu không sao lại thê thảm như vậy. Triệu Khách đi lên trước, nhìn xuống hai tên ninja còn đang choáng váng, hai tay cùng đưa ra, rút lấy linh hồn ở trên người hai người này, chế tác thành quả cầu linh hồn. Đúng là con tem bá đạo, Lộ Hạo đứng bên cạnh thấy thế, trong mắt không nhịn được hiện ra vẻ hâm mộ. Là một người thu thập con tem hệ linh hồn, tất nhiên Lộ Hạo rất rõ ràng, phệ hồn thuật do Triệu Khách thi triển bá đạo đến mức nào. Đáng tiếc hắn ta cũng chỉ có phần hâm mộ, sau khi ký kết xong khế ước đầu hàng, hai người không thể làm ra sự tổn thương mang tính thực chất với đối phương. Dù có thể, Lộ Hạo cũng không dám có suy nghĩ này, nhìn kết cục của con quạ đen kia, liền biết hậu quả khi đắc tội tên này. Có thù tất báo, trả lại gấp 10 lần, loại người này... Lúc này trong lòng Lộ Hạo chỉ cảm thấy may mắn mình đứng ở bên Triệu Khách. Bạch bạch bạch, tất nhiên tiếng động trong phòng đã thu hút sự chú ý của ninja cảnh giới bên ngoài, chỉ nghe một tràng tiếng bước chân phi nước đại đến đây, mỗi một bóng đen đều dốc sức vào phòng. Chỉ có điều trong nháy mắt ninja đặt chân vào trong phòng, đầu của hắn ta lập tức rơi xuống từ trên cổ. Triệu Khách hơi nhướng mày, trước khi vào cửa hắn đã cố hết sức giả vờ như sắp ngã một cái, lúc bàn tay chạm vào khung cửa. Cũng đã bí mật lôi kéo tơ đao ở giữa cửa phòng, để lại một cái bẫy chết người, đoán trước sẽ có ninja lao tới, sau khi ninja đi theo sau thấy sợi tơ máu còn lại trong không khí, sắc mặt lập tức thay đổi, nhanh chóng rút đao chặt đứt tơ đao kia. Tinh thần trùng kích, Lộ Hạo thấy thế, đôi mắt sáng ngời, một luồng tinh thần trùng kích đụng vào mặt ninja, tinh thần ninja chấn động, chờ đến khi hắn ta khôi phục lại từ trong tinh thần chấn động, trước mắt có bóng dáng một con phi đao lóe lên rồi biến mất. Một đao đâm xuyên qua gáy của hắn ta, tuy đây là lần đầu tiên hai người hợp tác, nhưng phối hợp lại rất ăn ý, không thể kém hơn vị bằng hữu trước đó của Lộ Hạo là bao. Thời gian không còn kịp nữa rồi, việc còn lại giao cho ngươi, cần phải giết chết tất cả mọi người, không được buông tha một người nào. Thật ra không cần Triệu Khách dặn dò, Lộ Hạo cũng sẽ làm như vậy, hiếm có cơ hội báo thù như vậy. Hơn nữa, giá trị tà ác của hắn ta không ngừng lên cao, Lộ Hạo cũng rất muốn biết. Nếu giá trị tà ác đạt đến trình độ nhất định, sẽ xảy ra chuyện gì? Dựa theo suy đoán mà Triệu Khách xem được trong ghi chép, có thể không gian khủng bố lần này sẽ là một thế giới phe cánh đối lập. Dù sao, muốn gia nhập vào quỷ diện đoàn, ngoại trừ thư tiến cử, còn có một nhân tố rất hạn chế, đó là nữ nhân thì làm sao bây giờ? Với thân phận nữ nhân như Lộ Hạo, tuyệt đối không có khả năng gia nhập vào quỷ diện đoàn. Nếu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được đưa ra trong không gian khủng bố, lại đồng thời bố trí một mặt tử môn, vậy chẳng phải Lộ Hạo này sẽ xong đời sao? Huống hồ từ thư tiến cử, Triệu Khách cảm thấy nhiệm vụ này không đáng tin, tiếp theo có rất nhiều tin tức đã tiếp nhận lệnh triệu tập. Vì vậy Triệu Khách suy đoán, quỷ diện đoàn là một cái bẫy, có rất nhiều cách để gia nhập vào mạc phủ, hắn đã tự thử nghiệm một trong số đó, nhưng hắn cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một. Nói rõ, chắc chắn vẫn còn có con đường để đi, mạc phủ đã là cái bẫy. Triệu Khách lại đi ngược con đường cũ, đặt bảo bối ở trên giá trị tà ác. Được rồi, Lộ Hạo nhếch môi cười một tiếng, sải bước rời khỏi phòng. Thấy Lộ Hạo đi ra ngoài, Triệu Khách nhanh chóng gọi ra đồ phu chi hạp. Đói, chuyện thứ nhất sau khi con hàng này được gọi ra, là há hốc mồm về phía Triệu Khách, dường như đây là một cái động không đáy mãi mãi ăn không đủ no. Im miệng, chế tác một vài thân thể cho ta, trở về cho ngươi ăn thêm thịt, ăn bao nhiêu cũng được. Triệu Khách nói xong đặt tay ở trên đồ phu chi hạp, tâm niệm vừa động, bắt đầu chuyên tâm chế tác một cái xác. Ở một chỗ khác, một hàng người đưa thư tìm kiếm trong phòng giam cả nửa ngày, từ đầu đến cuối không tìm được bất kỳ manh mối gì. Ashika Yoshiaki quay sang nhìn Âm Dương Sư, nói, Kim Dung, xem ra bọn họ thật sự chạy rồi. Abe Kim Dung nghi ngờ nhìn xung quanh, trên mặt lập tức hơi mất kiên nhẫn, vốn mấy ngày này hắn ta đang chú ý mật thiết bên phòng giam. Muốn xem có thể câu được con cá lớn nào hay không? Chương 312 chết không chứng cứ, 2, chỉ là hôm nay quỷ diện đoàn ăn mừng, Ashika Yoshiaki tự mình mời hắn ta cũng thả lỏng một chút, không ngờ lại trơ mắt nhìn tiện nhân kia chạy trốn ở trước mặt mình, Đại tướng quân nhanh nhìn. Đúng lúc này, đột nhiên có người chỉ tay ra, mọi người quay sang chỉ thấy một ánh lửa xông lên trời không, ánh lửa rất gần với doanh địa của quỷ diện đoàn. Nhưng đây cũng không phải ánh sáng đóng lửa ở quỷ diện đoàn, mà là mạc phủ, một ánh lửa xông thẳng tới chân trời, khói đen như con rồng lớn dâng lên từ mặt đất, che lại bầu trời. Không tốt, Ashika Yoshiaki trợn to hai mắt, hét to, nhanh, trở về cứu hỏa. Lúc này, Ashika Yoshiaki cũng không quan tâm được nhiều như vậy, lập tức gọi người đi thẳng đến mạc phủ. Chỉ là chờ sau khi Ashika Yoshiaki trở về mạc phủ, trái tim cũng lạnh một nửa, chỉ nghe bên trong hô hào hỏa hoạn đến chói tai, bận rộn thành một đống. Đợi sau khi thấy phương hướng lửa cháy là đến từ y quan, trong mắt Ashika Yoshiaki đỏ hoe, không quan tâm được nhiều như vậy, bước nhanh hơn muốn xông vào trong. Tướng quân, mọi người muốn ngăn cản nhưng căn bản không ngăn được, chỉ có thể xông vào theo Ashika Yoshiaki, đá văng cánh cửa y quán, trong không khí ngoại trừ mùi thối khét lẹt, còn có mùi máu tươi rất nồng nặc. Ánh mắt nhìn lướt qua chỉ thấy tất cả y quan đều chết ở đây, bao gồm mấy ninja cũng giống vậy. Ashika Yoshiaki thấy thế, bước nhanh đẩy cửa phòng phía sau ra, cửa phòng mở ra, Ashika Yoshiaki lập tức ngẩn ra, không chỉ hắn ta, những người còn lại đều thấy rất ngạc nhiên. Chỉ thấy ở trước mắt xác chết Saito treo ở trên tường, trên mặt đất là đầu Sasaki, ngoại trừ đầu Sasaki còn có một xác nữ nhân nằm trên mặt đất, bị trường đao xuyên qua cổ họng, đóng đinh trên mặt đất. Abe Kinju lao lên nhìn, nữ nhân này là nữ nhân mà hắn ta bắt được trước đó. Về phần con quạ đen kia, chỉ ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi thơm thịt nướng, cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy con quạ đen ở trên giường đã bị nướng chín. Đại ca! Thấy thế, Ashika Yoshiaki trợn mắt, cả người lập tức hôn mê. Đi nhanh! Đưa đại tướng quân rời đi, ngọn lửa càng lúc càng lớn, Ashika Yoshiaki lại đã ngất xỉu. Tất cả mọi người chỉ có thể lập tức đưa đại tướng quân rời đi, về phần tất cả mọi thứ trong phòng, đám người bọn họ còn chưa kịp hành động, đã thấy căn phòng bắt đầu sụp đổ, trong chớp mắt ngọn lửa lớn đã cắn nuốt tất cả. Hắc hắc, không có chứng cứ, một ngọn lửa lớn đừng nghĩ để lại chứng cứ gì, giá trị tội ác của ta đã tăng lên đến 800, bên ngoài mạc phủ, chỉ thấy hai người Triệu Khách và Lộ Hạo trốn ở trong bóng tối nhìn trận lửa lớn kia, Lộ Hạo không nhìn được đắc ý. Lần này đã giải quyết xong tất cả rắc rối, Lộ Hạo cũng không cần lo lắng mình lại bị truy nã, cảm giác cả người đều thoải mái, chỉ là điều duy nhất khiến trong lòng cảm thấy khó chịu, Sasaki lại là một tên giả mạo, trước đó hắn ta hoàn toàn bị Triệu Khách lừa gạt, cho đến khi Triệu Khách tự tay chém rơi đầu Sasaki, thu hồi phân hồn ở trong cơ thể hắn ta, Lộ Hạo mới hiểu được, Triệu Khách cũng không phải đoàn đội gì, chỉ có đúng một người, thật ra Triệu Khách cũng không muốn lừa gạt hắn ta. Sasaki chỉ là một lợi ích và sự che giấu cho hắn, đồng thời cũng là một tầng bảo hiểm. Đáng tiếc, không có cơ hội giết chết Ashika Yoshiaki, Triệu Khách nhìn ánh lửa, không nhìn được nhíu mày, bên cạnh Ashika Yoshiaki có quá nhiều người đưa thư, còn có một vị âm dương sư, hắn muốn xử lý Ashika Yoshiaki, thật sự hơi khó khăn, nhưng sau khi giết chết Kura, hắn lại thu được trong 1000 điểm TK. Đi thôi, tìm một chỗ trốn, qua mấy ngày gió êm sóng lặng. Chúng ta, Triệu Khách còn chưa nói hết câu, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng cảnh cáo của Lôi Mẫu, trong lòng căng thẳng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước né tránh. Vèo. Một thanh phi tiêu đen nhánh, lướt sát qua khuôn mặt Triệu Khách. Một bóng đen chậm rãi hiện ra từ trong bóng tối, ta nên gọi ngươi là Tekijiro, hay nên gọi ngươi là Saito? Ngươi là ai? Sắc mặt Triệu Khách trở nên nghiêm túc, từ trước đến nay Triệu Khách vẫn bình tĩnh, nhìn nam nhân trước mắt này. Trong lòng lại sinh ra cảm giác đề phòng sâu sắc, trên mặt ninja trước mắt đeo mặt nạ quỷ quái, dáng người nhỏ gầy bị cuốn kín mít ở trong áo, từ đầu đến chân không để lộ ra chút dấu vết gì, không nhìn rõ khuôn mặt, không nghe ra tuổi tác của đối phương, ẩn nấp trong bóng đêm như hoàn toàn chỉ là một hình bóng, nếu không phải đã ra tay trong tích tắc vừa rồi, để lộ ra chút sơ hở bị Lôi Mẫu nhạy bén bắt được. Có lẽ phi tiêu vừa rồi sẽ cắm vào cổ họng mình, khoảng cách đối phương gần như thế. Gần như chỉ cách hắn 5 bước, không chỉ Triệu Khác ngay cả Lôi Mẫu cũng không cảm giác được, có thể thấy thực lực của đối phương hơn xa hắn. Phi tiêu vừa rồi chỉ là một cảnh cáo, Triệu Khách tin tưởng đối phương thật sự muốn giết mình, thứ nghênh đón mình không phải phi tiêu, mà là sự tấn công cuồng bạo như nước vỡ đê. Đây cũng là lý do vì sao lúc này Triệu Khách còn có thể bình tĩnh được. Hắn là ai? Vấn đề này xuất hiện ở trong đầu Triệu Khách, mãi không biến mất. Chương 313 gia nhập giáp hạ ngay sau đó thân phận Triệu Khách đã bị hắn bỏ đi không cần, đã thành một người chết, không ai biết thân phận này. Càng khỏi nhắc đến việc một Ronin không lên được mặt bàn như Tetsujiro lại có liên hệ với Samurai trong Mạc Phủ. Triệu Khách thấy ngạc nhiên với thực lực của đối phương, càng kiêng dè việc đối phương biết mình, ngay cả Lộ Hạo cũng không biết những điều này, sao hắn ta lại biết được. Trong đầu Triệu Khách cố gắng nhớ lại mỗi một bước đi của mình, có lẽ có một số chi tiết sai lầm, nhưng tuyệt đối không đến trình độ để lộ thân phận của mình. Huống chi cuộc nói chuyện giữa hắn và Sasaki càng là không lọt một giọt nước, tự nhiên mây trôi nước chảy. Nhưng rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề chứ? Hình như nhận ra sự hoang mang của Triệu Khách, ninja trước mắt lại khen ngợi, ngươi làm rất hoàn mỹ, nhưng ngươi còn sơ sót một chút. Cái gì? Triệu Khách vặn hỏi, không ngại nói cho ta biết ngươi làm thế nào khiến thuật dịch dung hoàn mỹ như vậy, dù là da thịt trên mặt, cơ bắp, thậm chí màu sắc da thịt mạch máu hồng nhuận phơn phớt, đều chân thực như thế, tuy ninja có thể vạch trần thân phận của Triệu Khách. Nhưng cũng cảm thấy ngạc nhiên với năng lực dịch dung của Triệu Khách, thậm chí Triệu Khách còn có thể thấy vẻ thèm nhỏ dãi và ánh sáng tham lam trong mắt hắn ta. Ánh mắt dò xét không kiêng nể gì cả của đối phương khiến trong lòng Triệu Khách tức giận, kiềm chế ngọn lửa trong lòng, Triệu Khách lạnh lùng dò hỏi, nói đi, ngươi có mục đích gì, chúng ta không có thời gian để lằng nhằng với ngươi ở chỗ này. Sai Tần, ồ, tạm thời gọi là Sai Tần đi, mỗi một hành động của các ngươi trong khoảng thời gian này đều bị ta nắm giữ kỹ càng. Ta rất thưởng thức nhân tài như các ngươi, đặc biệt mời các ngươi gia nhập Giáp Hạ Nhẫn Tông. Giáp Hạ. Triệu Khách thấy rất xa lạ với cái tên này, ngược lại ánh mắt Lộ Hạo đứng bên cạnh sáng lên, khẽ nói với Triệu Khách, nhẫn thuật ở Hoa Quốc được chia thành hai phái Giáp Hạ, Iga, trong khoảng thời gian này dù Giáp Hạ không có danh vọng như Iga, nhưng cũng là phe phái ninja có thực lực tương đương. Lộ Hạo không hiểu rõ lịch sử Hoa Quốc, toàn bộ sự hiểu biết đều xuất phát từ sở thích. Trong đó khía cạnh ninja là lĩnh vực mà Lộ Hạo nghiên cứu trọng điểm. Triệu Khách không vội đồng ý, cũng không nóng lòng bác bỏ đề nghị của đối phương, mà mở miệng dò hỏi, ngươi vừa nói ta có một sơ hở, có thể nói cho ta biết đó là gì không? Ninja để hai tay trước ngực, ngón tay chỉ vào trán, như rất buồn bực khi phải nói chuyện với người giống Triệu Khách, bởi vì cách nói chuyện của hai người rất tương tự, nói ra một trọng điểm, sau đó dừng ở một chỗ không nói tiếp nữa, mà kéo đề tài đến phía khác. Hành động kéo đông kéo tây này trông như rất nhàm chán, thật ra cũng là một loại đàm phán. Vốn dĩ Triệu Khách cũng không biết kỹ xảo nói chuyện này. Triệu Khách học được kỹ xảo nói chuyện này từ một người khác, người này là Trương Tử Dương nghi bị bệnh tâm thần mà hắn gặp được ở sân bay. Lúc ấy Triệu Khách từng chú ý đến, quá trình Trương Tử Dương nói chuyện tràn đầy một loại phong cách rất kỳ lạ, cảm giác như đang đánh du kích, xưa nay không nói thẳng vào điểm chính, mà không ngừng bỏ qua vấn đề của ngươi. Ngươi không ngừng nói theo vấn đề của đối phương, cứ mãi vòng quanh, quanh co đến cuối cùng, lúc ngươi đã đầu óc quay cuồng, hắn ta lại đột nhiên kéo đề tài về chỗ cũ. Không chỉ cắt ngang suy nghĩ của ngươi, còn có thể công phá phòng ngự tâm lý của ngươi, đối phó với những người không có lòng đề phòng, 9 phần 10 sẽ để hắn ta thành công. Điều này cũng khó trách, Trương Tử Dương này có thể trở thành một nhân vật truyền kỳ trong nghề thông minh tháo vát, cách nói chuyện của ninja trước mặt cũng rất khó đối phó. Triệu Khách dứt khoát học theo, bắt chước cách của ninja, dùng kế hoạch của Trương Tử Dương để nói vòng quanh. Sai Tần, ngươi là một tên gian xảo, ta không muốn vòng quanh với ngươi, nếu ngươi gia nhập với chúng ta, ta có thể nói cho ngươi biết sơ hở ở chỗ nào. Triệu Khách không nói chuyện, nhưng Lộ Hạo đứng bên cạnh lại mở miệng hỏi, gia nhập vào các ngươi có lợi ích gì? Nobuna Điện Hạ rất hoan nghênh anh tài như các ngươi, mà Giáp Hạ càng cần các ngươi hơn, nếu gia nhập Giáp Hạ, chúng ta có thể cho ngươi thân phận, địa vị và tiền tài. Ninja cố hết sức để giọng nói của mình dịu lại, có vẻ khá có thành ý, chỉ có điều, dù Triệu Khách hay Lộ Hạo đều không có hứng thú với những điều này. Chúng ta muốn thực lực, các ngươi có thể cung cấp sự giúp đỡ gì cho chúng ta? Lộ Hạo nắm chặt tay, nói với ninja trước mặt. Ồ, thực lực, Giáp Hạ có rất nhiều nhẫn thuật thuộc về công khai, chỉ cần các ngươi tiêu hao hết công lao của mình, tất nhiên có thể thu hoạch được hồ sơ nhẫn thuật tương ứng. Còn có, lúc này Triệu Khách đột nhiên cắt ngang ninja, đợi chút nữa, ngươi vừa nói Nobuna, là chỉ Oda Nobuna Điện Hạ, bị Triệu Khách đột nhiên cắt ngang, ánh mắt ninja lập tức hơi mất kiên nhẫn nói, chẳng lẽ còn có người thứ hai? Ồ, thật xin lỗi, ngươi tiếp tục đi, đôi mắt Triệu Khách nhìn Lộ Hạo, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn. Chương 314 gia nhập Giáp Hạ, 2, cho dù Triệu Khách không hiểu rõ lịch sử của Hoa Quốc. Nhưng cũng biết vị đệ lục thiên ma vương tên Oda Nobuna này. Nhưng vấn đề là, hiện tại nơi này không phải địa bàn của Oda Nobuna, gặp được một vị ninja ở chỗ này, dù Triệu Khách hay Lộ Hạo, trong lòng hai người ngạc nhiên, đồng thời không khỏi ngửi được mùi âm mưu. Ta nói tới chỗ nào rồi? Bị Triệu Khách cố ý nhắc lời, ninja lập tức quên mất mình đã nói đến chỗ nào. Lúc này Lộ Hạo lập tức tiến lên trước hỏi, ngươi vừa nói phải khấu trừ một bộ phận công lao, xin hỏi công lao này được tính toán như thế nào? Chỉ cần các ngươi chịu gia nhập, ta có thể sớm cho các ngươi một bộ phận công lao, ví dụ như ngươi, ta từng thấy thực lực của ngươi, ta có thể cho ngươi 800 công lao. Ninja nói xong, trong lòng Triệu Khách và Lộ Hạo lập tức nhảy lên, con số này không phải điểm PK của Lộ Hạo sao? Còn ngươi, ta có thể cho ngươi 1000 công lao, ngươi có thể dùng công lao này để đổi lấy một số đồ vật không tệ và nhẫn thuật để tăng cường thực lực của mình ở giáp hạ, sao nào, hiện tại muốn gia nhập giáp hạ của chúng ta không? Lần này ninja nói xong, bên tai Triệu Khách và Lộ Hạo đồng thời vang lên tiếng nhắc nhở, nhiệm vụ chính tuyến 1, gia nhập giáp hạ ở nhắc nhở nhiệm vụ, chỉ người có điểm TK đạt đến trình độ nhất định, mới có tư cách gia nhập giáp hạ đạt được nhắc nhở nhiệm vụ. Triệu Khách và Lộ Hạo do dự một lúc, đây rõ ràng là lựa chọn đội hình, gia nhập quỷ diện đoàn chắc chắn cần thư tiến cử, còn gia nhập giáp hạ thì cần điểm TK, so sánh ra, độ khó điểm TK cao hơn một chút nhưng cũng không nhất định. Bởi vì nơi này là Kyoto, muốn thu hoạch được điểm TK, tất nhiên độ khó rất cao, nhưng nếu rời khỏi Kyoto, tùy tiện cướp giết một số thương hộ cùng một số tiểu binh ở hương trấn nhỏ, thứ này cũng không khó lấy được. Đương nhiên ngược lại, hiển nhiên rất khó lấy được thư tiến cử ở những thôn nhỏ trấn nhỏ đó, cần vận may nhất định mới được. Trước khi gia nhập ta có thể hỏi một câu không, rốt cuộc giáp hạ và âm dương thần cung có quan hệ như thế nào? Sở dĩ Triệu Khách không chịu gia nhập quỷ diện đoàn, có nhân tố rất lớn là âm dương thần cung, thế lực, lực ảnh hưởng và thực lực đều mạnh kinh người. Tổ chức như thế xuất hiện, chắc chắn người đưa thư bọn họ sẽ biến thành hạng 2, không, thậm chí phải nói là hạng 3. Nếu dùng mấy cái thực lực này để làm bảng xếp hạng, không khó phát hiện âm dương thần cung là cao thủ hạng nhất ở không gian này. Còn hai phe phái nhẫn giả gồm Giáp Hạ và Iga này, cộng thêm những đám đại danh, đại tướng quân đó, lại thuộc về hạng 2. Về phần người đưa thư bọn họ hoàn toàn là hạng 3, thấp hơn bọn họ, e rằng là những tiểu binh và samurai kia. Quan hệ thế nào? Ninja suy nghĩ, chỉ thấy khuôn mặt dưới cái mặt nạ quỷ quái kia hiện ra vẻ tàn nhẫn độc ác, trầm thấp nói, công lao một vị âm dương sư tương đương với 2000, chỉ cần các ngươi có thể giết chết, dù dùng thủ đoạn gì đều được. Triệu Khách nhíu mày, trên mặt xuất hiện ý cười, nói, nếu là vậy, chúng ta có thể gia nhập. Rất tốt, biết Triệu Khách bằng lòng gia nhập, trong giọng nói ninja có thể nghe được sự hưng phấn mà hắn ta cố gắng áp chế, thời gian gấp gáp, ta không thể cử hành nghi thức cho các ngươi, ta đưa yêu bài này cho các ngươi làm tín vật, nhưng bây giờ ta còn có một việc muốn nhờ các ngươi. Việc gì? Lộ Hạo mở miệng dò hỏi, chỉ thấy đôi mắt ninja híp thành một đường thẳng. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Phủ đang cháy hừng hực ở đằng sau, nói, rất đơn giản, đó chính là, ánh mắt trời ngày mới vừa sáng lên, cửa thành đã mở ra, bởi vì ở Mạc Phủ xảy ra hỏa hoạn, đã phong tỏa cửa thành suốt 3 ngày, thương nhân bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được. Mỗi ngày còn có đủ loại kiểm tra, khiến trong lòng người Kyoto bàng hoàng, cho nên sáng sớm hôm nay, cửa thành vừa mở ra, có người nóng lòng vào thành, có người nóng lòng ra khỏi thành, xung quanh cửa thành lập tức rối loạn tưng bừng. Cho đến giữa trưa giao lộ mới trở nên thông suốt. Đại nhân, chúng ta là thương nhân, dự định rời thành nhập hàng, đây là văn thư thông hành. Một chiếc xe lừa đi đến từ đằng xa, sau khi bị mấy tiểu binh ngăn lại, chỉ thấy tên mập mạp đánh xe lục lọi trong ngực một trận. Lấy ra một bức thư dúng gió, đẩy tới, tên thủ lĩnh cầm đầu đám tiểu binh còn chưa đưa tay ra lấy, đã ngửi được mùi mồ hôi bẩn thỉu nồng nặc, hắn ta che mũi, ngay cả đôi mắt cũng cảm thấy đau rát, liếc mắt đánh giá tên mập mạp này. Trên mặt trâu quai nón, không biết đã bao lâu không tắm rửa, với mùi thối này, ngay cả tên kéo phân cũng thơm hơn hắn ta. Thấy thế thủ vệ dứt khoát xua tay, cũng lười xem xét xe ngựa, mắng, mau cút. Vâng, cảm tạ đại nhân, ta lăn ngay, thấy thế sắc mặt tên mập vui vẻ, rất vui vẻ cầm cất văn thư trên tay đi, giơ cây roi trên tay lên quất con lừa, thúc giục xe ngựa đi ra khỏi thành. Vừa rời khỏi cổng thành, ánh nắng bên ngoài bắn thẳng vào mặt tên mập mạp. Ánh sáng nóng rực chiếu rọi trên da thịt có cảm giác bị đâm đau. Chương 315 quan chiếu tự tên mập đưa tay sờ lên râu ria xồm xoàm trên mặt, quay đầu vén rèm vải xe ngựa lên nhìn vào bên trong, chỉ thấy Triệu Khách đang ngồi trong xe ngựa, trên tay cầm một quyển sách xem say sưa. Lúc này dáng vẻ Triệu Khách đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, hình tượng người trung niên, nhìn khuôn mặt thế sự xoay vần, giơ tay nhấc chân đều có vẻ lão luyện cùng mưa gió. Lão đại, ngươi đang xem cái gì đấy? Mấy ngày này không thấy ngươi ngủ, Triệu Khách không ngẩng đầu, cẩn thận lật sang một trang thư tịch khác, cũng không ngẩng đầu nói, Y Kinh. Lộ Hạo ngạc nhiên, Y Kinh. Ngươi còn xem thứ đồ chơi này, Triệu Khách chậm rãi đóng lại thư tịch trên tay, dường như hơi mệt mỏi, trong mắt toàn là tơ máu. Không biết vì sao, mấy ngày gần đây hắn đặc biệt nôn nóng và lo lắng, nhưng Triệu Khách không rõ rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, chỉ luôn cảm thấy nguy hiểm gì đó đang đến gần mình. Khiến mấy ngày nay Triệu Khách ngủ cũng ngủ không ngon, hiện tại dưới mắt đã có một tầng quầng thâm, ngón tay nhẹ nhàng véo mũi nói, trong không gian khủng bố ngoại trừ tem, thật ra có rất nhiều thứ tiện lợi học tập, thường ngày chúng ta không thể hiểu được loại sách này, nhưng bây giờ có thể. Triệu Khách thu Y Kinh trong tay vào trong sách tem, những Y Kinh này đều là bản độc nhất được cất giữ trong y quán Mạc Phủ, phần lớn đều đến từ Đại Đường. Đừng nói Y Kinh đã trải qua phiên dịch, cho dù không, đổi lại ở trong hiện thực bọn họ cũng không xem hiểu, nhưng ở trong không gian khủng bố lại khác, cũng như bọn họ nhìn tiếng Nhật, ý tứ đơn giản dễ hiểu nhất sẽ xuất hiện ở trong đầu, trực tiếp cực kỳ thuận tiện. Đương nhiên, cách này có sự hạn chế nhất định, ví dụ như chữ xấu, một số chú ngữ bí thuật, dù đám người Triệu Khách cầm trên tay xem thế nào, cũng xem không hiểu. Sếp, tại sao Hattori Hanzo lại ẩn nấp ở Kyoto? Nghe giọng điệu của hắn, hình như ngay từ đầu đã nhìn ngươi chằm chằm. Lộ Hạo không ngờ, ninja đêm hôm đó lại là bá chủ ninja lừng lẫy tiếng tăm nhất trong lịch sử, Hattori Hanzo. Vừa nghĩ đến đó, trong giọng Lộ Hạo thể hiện ra chút hưng phấn, lão đại, trong lịch sử Hattori Hanzo là người vạn năng, đầu tiên là dựa vào Oda Nobunaga nhanh chóng vùng lên, sau đó lại xưng thần ở nhà Tokuga, cảm giác người nào ở dưới tay hắn đều sống rất tốt, ngươi nói chủ tuyến không gian khủng bố lần này có giống trong lịch sử không? Triệu Khách nghe vậy ngẩng đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lộ Hạo, loại ánh mắt không trên không dưới này khiến trong lòng Lộ Hạo run rẩy. Ngay lúc Lộ Hạo hơi không nhịn được, Triệu Khách mới mở miệng nói, ngươi đi ra ngoài không mang đầu óc à? Hả? Lộ Hạo bị Triệu Khách hỏi ngơ ngác, không kịp phản ứng, chúng ta không phải vượt thời gian tiến vào lịch sử, tất cả mọi thứ trong không gian khủng bố cũng chỉ là bóng dáng trong hiện thực, cũng như bóng của ngươi vậy, bóng dáng mãi mãi bị lệch ra, cho nên chỉ có thể lấy việc trong lịch sử tham khảo. Đừng quá chăm chỉ. Triệu Khách nói xong liền nhắm mắt suy nghĩ. Trong lòng Triệu Khách cũng thấy rất bất ngờ với Hattori Hanzo. Thật ra lúc trước hắn từng gặp tên này hai lần. Một lần là mình lừa Sasaki lên tửu lâu, hắn ta là gã sai vặt trong tửu lâu. Triệu Khách cũng không có quá nhiều ấn tượng với chuyện này, nhưng Triệu Khách có ấn tượng rất rõ ràng với mỗi một lần chạm mặt. Ở trong Mạc Phủ, hắn ta là y kêu tặng than lửa cho các phu nhân ở hậu viện. Lúc đó cái tên này khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, ai có thể ngờ, IQ kia là Hattori Hanzo nổi tiếng lẫy lừng. Sở dĩ hắn biết được thân phận của hắn ta, cũng vì lần gặp mặt này, hắn thay đổi vẻ ngoài, thần thái, thậm chí cách nói chuyện cũng đã thay đổi, nhưng có một chỗ mà mình bỏ qua. Đó chính là kích cỡ bàn chân, Triệu Khách thật sự không để ý đến điều này. Dựa theo lời của Hattori Hanzo, hắn ta nhớ rõ ràng kích cỡ bàn chân. Thậm chí số đo giày của mỗi một người trong Mạc Phủ, thậm chí nói không hề khoa trương, đối với mỗi một người từng gặp, Hattori Hanzo sẽ nhanh chóng phân tích ra chiều cao, độ rộng, vòng eo, số đo giày của người này, ở trong lòng sẽ nghĩ nếu mình bắt chước đối phương, cần phải chú ý đến điều gì. Chân Triệu Khách nhỏ hơn chân của Saito thật sự một kích cỡ, sau lần gặp mặt này, Hattori Hanzo đã bắt đầu chú ý đến hắn, bây giờ nhớ tới, Triệu Khách sẽ cảm thấy lớp ngụy trang của mình vẫn còn nghiệp dư. So với Hattori Hanzo, tên này mới đúng là đại sư ngụy trang. Nghĩ đến đây, không hiểu sao trong lòng Triệu Khách lại bao phủ sự lo lắng. Đến rồi. Ngay lúc này, Lộ Hạo kéo xe ngựa dừng lại, Triệu Khách nhìn sang, chỉ thấy trước mặt là một tòa chùa miếu rách nát. Có thể thấy, quy mô chùa miếu không quá kém, nhưng hình như mấy năm gần đây có chiến hỏa mới khiến chùa miếu trở nên rách nát. Bây giờ bên trong không có một tên hòa thượng nào, ngay cả cửa lớn cũng rách nát. Chỉ có trên tấm biển treo cao viết ba chữ Quan Chiếu Tự còn rõ ràng. Chính là nơi này. Triệu Khách nhíu mày, chuyện nhỏ mà Hattori Hanzo để bọn họ đi làm, đó là một tên thuộc hạ của hắn ta mất tích ở chỗ này. Chương 316 Quan Chiếu Tự, 2, nhưng bây giờ trong chốc lát Hattori Hanzo không rời đi được, trong khoảng thời gian gần đây Ashika Yoshiaki vừa chiêu binh mãi mã, vừa lôi kéo thần đạo trong âm dương thần cung, hành động khá nhiều. Hattori Hanzo không thể không tự mình tọa trấn ở đây, quan sát mỗi một hành động của Ashika Yoshiaki. Cho nên, chỉ có thể để Triệu Khách đi làm chuyện này. Đây là nhiệm vụ chính tuyến mà bọn họ vừa nhận được. Nhiệm vụ chính tuyến 2, thăm dò quan chiếu tự ở nhắc nhở nhiệm vụ, một đội ngũ ninja đến đây tiếp viện Hanzo đã mất tích ở chỗ này, tìm đội ngũ ninja đã mất tích, đồng thời tìm ra nguyên nhân mất tích. Bước một chân vào cửa lớn chùa miếu, Triệu Khách còn tốt, nhưng Lộ Hạo đi bên cạnh hơi không chịu được, nhiệt độ bên trong chùa miếu thấp hơn bên ngoài mấy độ. Sau khi đi vào, Lộ Hạo run rẩy mắng, quan chiếu tự cái gì, lạnh muốn chết. Triệu Khách không để ý đến lời phàn nàn của Lộ Hạo, hắn cũng không cảm thấy lạnh, có lẽ vì thể chất đã trải qua sự tưới nhuần của thạch nhũ âm tinh, trạng thái thân thể của Triệu Khách càng ngày càng tốt hơn. Cạch. Đẩy cửa ra, trước mắt là Đại Hùng Bảo Điện, chỉ có điều tượng Phật đã đổ sụp, hiện tại chỉ còn một nửa thân thể. Bức tranh xung quanh hơi mơ hồ không rõ, nhưng còn có thể thấy lờ mờ, phía trên mơ hồ có hình ảnh bóng người. Này, nhanh tới đây. Lúc này, Lộ Hạo đứng bên ngoài gọi. Triệu Khách bước nhanh lên, phát hiện Lộ Hạo chỉ vào khe hở cạnh vách tường, nói, ngươi xem nơi đó có một cái phi tiêu. Lần theo phương hướng Lộ Hạo chỉ, quả nhiên thấy có mấy thanh phi tiêu mà ninja sử dụng cắm vào khe hở vách tường. Triệu Khách thử lôi cái phi tiêu này ra ngoài, chỉ là túm mấy lần cũng không thành công, cảm giác thứ này đã hoàn toàn kẹt trong khe đá, không biết dùng bao nhiêu sức lực mới có thể đâm phi tiêu sâu như vậy. Hai người lại đi một vòng, kết quả ngoại trừ thanh phi tiêu này, không tìm được thứ khác có giá trị nữa. Lão đại, hôm nay sắp tối rồi, ta luôn cảm thấy nơi này lạnh lẽo gai người, hay là... Chúng ta rời đi trước, chờ sáng sớm ngày mai lại đến. Lộ Hạo nhìn sắc trời, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, hắn ta cũng không muốn qua đêm ở đây. Ánh mắt Triệu Khách ngó nghiêng hai bên, cảm thấy Lộ Hạo nói có lý, không hiểu sao luôn cảm thấy ở chỗ này có điểm nào đó không thích hợp. Hai người bàn bạc một chút, bây giờ rời đi, chờ đến sáng ngày mai lại đến xem một chút. Nếu vẫn không tìm thấy thứ gì, sẽ suy nghĩ những cách khác, nhưng chờ đến khi hai người quay đầu trở về mới phát hiện một vấn đề, không thấy cánh cửa lớn mà bọn họ đi vào trước đó nữa. Hai người nhìn xung quanh, hình như con đường lúc đến đúng như thế này, nhưng lại không thấy cánh cửa lúc đi vào trước đó. Nhìn tường cao trụi lũi trước mặt, trên mắt trái Triệu Khách lóe lên hoàng kim đồng, Triệu Khách đã kích hoạt năng lực nhìn rõ. Trong hoàng kim đồng lóe lên ánh sáng vàng, cẩn thận xem xét mỗi một ngóc ngách xung quanh. Nhưng chờ sau khi Triệu Khách nhìn lại lần nữa, đá vẫn là đá, tường vẫn là tường, không nhìn ra cái gì hết, ác hồn tìm kiếm. Lộ Hạo đưa tay ra, bóng dáng năm cái khô lâu sinh ra trong lòng bàn tay, xuyên qua vách tường xung quanh, tìm kiếm những chỗ gần đây một lượt, lại không có tác dụng gì quay trở lại trong lòng bàn tay Lộ Hạo. Tại sao có thể như vậy? Lộ Hạo hơi không cam lòng nhìn vách tường trước mắt, thả người nhảy lên, hai tay áp sát vào vách tường như là thạch sùng, nhanh chóng trèo lên trên. Chỉ có điều, mặc kệ Lộ Hạo bò cao bao nhiêu, bức tường trước mắt như không ngừng tăng cao lên theo. Triệu Khách nhìn Lộ Hạo thật sự bò lên hơn 10 mét, vẫn chưa từng chạm được mép tường, cuối cùng chỉ đành cẩn thận leo xuống. Hộ pháp giúp ta, Triệu Khách nói xong nhắm mắt lại, kích hoạt trong mắt hư không, chỉ thấy một trong mắt màu xanh lam bay ra từ giữa cái trán của Triệu Khách. Triệu Khách khống chế con mắt thử đâm vào trên tường, xem có thể xuyên qua vách tường hay không. Dường như trong mắt hư không cũng không chịu trở ngại gì, xuyên qua vách tường một cách đơn giản, nhưng còn chưa đợi Triệu Khách mừng thầm trong lòng, chỉ thấy trong tầm mắt của trong mắt hư không, lại vẫn là hai người Triệu Khách và Lộ Hạo. Kỳ quái, Triệu Khách khống chế trong mắt hư không tiếp tục thăm dò về nơi khác, chùa miếu trước mắt cũng không quá lớn, tốc độ của trong mắt hư không lại nhanh, trong chớp mắt đã đi trong một vòng chùa miếu, kết quả cũng không tìm được cái gì, bốn phương tám hướng toàn là vách tường, căn bản không có đường ra. Thấy thế, cuối cùng Triệu Khách chỉ có thể thừa nhận bọn họ thật sự bị nhốt ở chỗ này, gọi trong mắt hư không trở về, Triệu Khách và Lộ Hạo chỉ có thể tìm kiếm bên trong miếu thờ một lần, mỗi căn phòng đều phải tìm kiếm cẩn thận. Tuy quy mô miếu thờ này không quá lớn nhưng cũng được tính là tầm trung, có phòng cung cấp cho tăng lữ ở lại, còn có căn phòng đặc biệt dành cho khách hành hương dừng chân. Trước sau ba tòa đại điện, ngoại trừ một tòa mà Triệu Khách thấy lúc đầu, tượng Phật cung phụng trong hai tòa nhà đại điện đằng sau cũng không cánh mà bay. Ôi, Lộ Hạo đặt một ngồi dưới đất, vẻ mặt đau khổ suy nghĩ cả nửa ngày. Chương 317 tìm ra ngươi rồi. Triệu Khách đi lên trước, lấy ra một quả lê gai từ trong sách tem, vừa ăn vừa nói, vẫn quên hỏi ngươi, sao ngươi biết ninja kia là Hattori Hanzo, người này có lai lịch gì trong lịch sử? Lộ Hạo gãi đầu, Hattori Hanzo không phải tên mà là xưng hào, là một trong ba đại thủ lĩnh Iga, nhưng sau khi Hattori Hanzo ký kết điều ước hòa bình với Giáp Hạ, Hattori Hanzo đã trở thành người trung gian giữa Giáp Hạ và Iga. Hiện tại, Hattori Hanzo được tính là thủ hạ của Tokugawa Ieyasu, nhưng bây giờ nhà Tokugawa phụ thuộc nhà Oda. Nói cách khác, Hattori Hanzo là thủ hạ dưới tay Oda Nobuna. Bị Lộ Hạo kéo một vòng lớn như vậy, Triệu Khách gãi đầu, hắn thật sự không hiểu lịch sử Nhật Bản, nghe quan hệ phức tạp như vậy, không khỏi dò hỏi, vậy nhà Tokugawa thì sao? Nhà Tokugawa phụ thuộc nhà Oda, chỉ là sau này Oda Nobuna bị giết ở Honnoji, hai người Tokugawa Ieyasu và Toyotomi Hideyoshi chiếm cứ rất nhiều di sản của Oda Nobuna. Mặt ngoài thần phục Toyotomi Hideyoshi, lại vụng trộm phát triển vững chắc, sau cùng Toyotomi Hideyoshi chịu chết, mới đoạt được thiên hạ Hoa Quốc. Triệu Khách nhíu mày, hơi giống Tư Mã Ý, ấy, hình như hơi giống. Bị Triệu Khách so sánh như vậy, Lộ Hạo cẩn thận nghĩ lại, vỗ đùi nói, ha ha, đúng là vậy. Triệu Khách hơi tò mò hỏi, ngươi hiểu rất rõ phương diện này. Đặc biệt nghiên cứu, Lộ Hạo toét miệng, cười nói, đều là hiểu rõ trong lúc chơi game. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, vừa rồi còn cảm thấy Lộ Hạo rất đáng tin, kết quả nghe được câu này, suýt nữa đạp một chân qua, nhưng nghĩ lại nơi này cũng không phải lịch sử thật sự, ở trong không gian khủng bố, lịch sử chỉ là một cái bóng nghiêng. Dù cuối cùng Oda Nobuna còn sống thống nhất Hoa Quốc, Triệu Khách cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Ngay lúc này, Lộ Hạo đột nhiên đứng lên, ánh mắt quét qua, hoảng sợ kêu lên, chờ chút, không đúng. Có gì không đúng? Triệu Khách thấy vẻ mặt Lộ Hạo căng thẳng, hình như không giống đang nói đùa. Nhưng còn chưa đợi Triệu Khách mở miệng hỏi thăm, Lộ Hạo đột nhiên xoay người, quay người chạy vào bên trong, đợi chạy đến phía trước tòa Đại Hùng Bảo Điện kia. Sau khi con mắt cẩn thận nhìn lên bức tường kia, Lộ Hạo đột nhiên nhận ra điều gì đó, vỗ đùi, há mồm hô, mã mẹ nó, lão tử thật. À! Lão đại ngươi đâu? Đang muốn nói phát hiện kinh người của mình cho Triệu Khách, quay đầu liếc qua thấy xung quanh một mảnh sương mù, chờ sau khi Lộ Hạo đi về chỗ cũ, mới phát hiện không thấy Triệu Khách đâu. Cùng lúc đó, ở trong vùng biển cách Hoa Quốc rất xa, mấy chiếc thuyền cá đang vung lưới lớn, chuẩn bị tung lưới đánh cá ra. Mấy ngư dân trên thuyền cá ra sức đánh bắt lấy lưới đánh cá, tuy hoàn cảnh thuyền cá này khá đơn sơ, ánh nắng nóng bỏng chiếu xuống nước biển, cảm giác châm chích đó khiến người ta khó mà chịu đựng, nhưng trên mặt đám ngư dân vẫn mang theo nụ cười. Không biết vì sao trong những ngày gần đây, rất nhiều bầy cá xung quanh chạy về đằng này như bị điên, có vài con cá còn không chờ bọn họ thả lưới, đã tự nhảy lên thuyền. Những ngư dân này tám đời cũng chưa từng thấy loại cá tự mình nhảy vào trong nồi như thế này, không? Ngay cả nghe nói cũng chưa từng, ha ha ha, các ngươi nhanh nhìn, con cá này béo khỏe như thế nhất định có thể bán giá tốt. Một tên ngư dân cầm một con cá vừa bắt lên, dài như cánh tay của người trưởng thành, chất thịt đầy đặn, thường ngày một con cá này có thể bán ít nhất nửa xu tiền. Không được, thuyền chúng ta sắp không chịu được nữa, đáng chết, những con cá này rất không yên ổn, ta đi về trước. Một tên ngư dân lớn tuổi nhìn trong khoang chứa cá tôm tràn đầy cá đang lắc lư dữ dội, lắc lắc tay. Chuẩn bị trở về. Mấy ngư dân khác thấy thế, không nhịn cười to nói, buông ra, cơ hội tốt như vậy, ngươi không vơ vét nhiều chút, trở về cẩn thận bà nương nhà ngươi không làm ấm giường cho ngươi. Mấy ngư dân khác nghe vậy lập tức cười ha hả. Nhưng cũng không quan tâm nhiều như vậy, bình thường thuyền nhỏ của bọn họ không gánh chịu được nhiều cá như vậy, cộng thêm không biết những con cá này bị cái gì kích thích, ở trong khoang chứa cá tôm như phát điên, không ngừng va chạm vào khoang chứa cá tôm. Khiến những người này chống đỡ thuyền đã cố hết sức, lại tiếp tục bắt lấy, sợ xảy ra vấn đề. Mau nhìn, lúc này mọi người nhìn lên, chỉ thấy trong lưới có một con cá bàn đá hình thể to lớn, cao cỡ nửa người, đang điên cuồng giãy giụa trong lưới. Một con cá bàn đá lớn như vậy, ít nhất có thể bán giá một ngân phán, tương đương một tháng lợi nhuận của bọn họ, thấy thế mấy ngư dân cũng mặc kệ việc rời đi, tiếp tục vùi đầu bắt lại, thuyền cá ở phía xa nhìn thấy, trong lòng cũng hâm mộ. Chỉ là nhìn thuyền cá của mình ngập nước đã rất nguy hiểm, vẫn cắn răng trở về. Ngay lúc thuyền cá vừa rời đi không xa, đột nhiên nghe đằng xa xa truyền đến một tràng tiếng thét chói tai. Hắn ta vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ mới nhìn một cái, trong mắt hắn ta đột nhiên co rụt lại. Hít vào một ngụm khí lạnh, một cảm giác lạnh lẽo trào ra từ tim. Không. Đi mau. Nhìn tình cảnh phía xa. Hắn ta cắn răng không ngừng thúc giục mình lập tức rời khỏi nơi này. Chương 318 muốn chiên dầu hay thịt kho tàu. Nhưng lúc này hắn ta mới phát hiện cánh tay, bàn tay, bắp đùi của mình như hóa đá, hoàn toàn không nghe sai khiến. Trong chớp mắt như vậy, chỉ thấy trên mặt biển có vô số con cá điên cuồng xông ra mặt biển, mấy thuyền cá trước đó bị những con cá này đụng vỡ nát. Những ngư dân còn đang đắm chìm trong sự vui sướng bội thu, đảo mắt đã bị những bầy cá này xoắn thành thịt nát, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Hơn 10 thuyền cá bị đập thủng chỉ trong nháy mắt. Ầm ầm, lúc này, mặt biển đột nhiên cuốn lên một đợt sóng lớn như vực sâu mở ra cái miệng lớn, một phát nuốt bầy cá vào trong miệng. Tình cảnh trước mắt khiến hắn ta không nhìn được trợn tròn trong mắt, sợ là đời này kiếp này cũng không quên, một con kình ngư chậm rãi phá vỡ mặt biển. Xoẹt. Trên đỉnh đầu kình ngư phun ra một dòng nước, chỉ thấy dòng nước chậm rãi rơi xuống, lộ ra một cái quan tài đỏ tươi như máu ở bên trong. Rắc rắc rắc, mép quan tài đỏ tươi chậm rãi vỡ ra một khe hở, một ngón tay trắng nuột như ngọc đưa ra ngoài theo mép quan tài. Răng ngọc hé mở, nhẹ nhàng thở ra một luồng sương trắng, tìm ra ngươi rồi. Lộ Hạo, Triệu Khách gọi vài tiếng nhưng không biết trước mắt sinh ra một tầng sương trắng mịt mờ từ lúc nào, Triệu Khách đi qua nhìn. Chỉ thấy Lộ Hạo ngơ ngác đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn bức tường trước mắt, không biết đang nhìn cái gì. Này! Triệu Khách gọi một tiếng, thấy thân thể Lộ Hạo hơi đứng thẳng rồi nhúc nhích, thấy thế Triệu Khách không khỏi nhíu mày, không lập tức đi qua mà đi vòng qua bên cạnh Lộ Hạo cẩn thận đi đến bên cạnh, nhìn thoáng qua Lộ Hạo, chỉ thấy Lộ Hạo ngơ ngác, đờ đẫn nhìn mặt tường này, không biết nhìn cái gì. Ngươi đang nhìn cái gì? Triệu Khách nhìn lên, trên tường cũng không có cái gì. Lại quay đầu nhìn về phía Lộ Hạo, trong lòng Triệu Khách lập tức căng thẳng, chỉ thấy Lộ Hạo nhìn chằm chằm vào mình, nhếch miệng mỉm cười với Triệu Khách, nụ cười kia. Rất khó hình dung, Triệu Khách chưa từng thấy một người có biểu cảm thế này. Con mắt nửa mở, đồng tử co lại vô cùng nhỏ, ngay cả lông mi cũng như dính vào nhau, trên mũi nhăn nhó, vô cùng dữ tợn, hé miệng, môi trên lật lên, để lộ răng ở trước mặt Triệu Khách, cơ bắp trên mặt gần như căng ra. Nét mặt cổ quái khiến trong lòng Triệu Khách cảm thấy gai gai, lấy sự hiểu biết của hắn với cấu tạo thân thể người, người bình thường tuyệt đối không làm được vẻ mặt như thế, nhưng Triệu Khách có thể khẳng định nụ cười như thế tuyệt đối không phải ý tốt, phải nói là ác độc. Ngươi không phải Lộ Hạo. Ngươi là ai? Triệu Khách cẩn thận quan sát gương mặt Lộ Hạo, không sai, mặc dù lúc này vẻ ngoài của Lộ Hạo trước mặt đúng là hình tượng mà hắn tạo lại cho Lộ Hạo, nhưng trực giác nói cho Triệu Khách biết. Người trước mắt tuyệt đối không thể là Lộ Hạo. Quan tâm ngươi là ai, cút cho ta. Triệu Khách cau mày, một thanh hàng ma phi đao bắn ra từ trên tay, lưỡi đao phát ra một tiếng rít gấp rút bén nhọn trong không khí. Vèo một cái, xuyên qua đầu Lộ Hạo, nhưng chỉ nghe ầm một tiếng, phi đao như đâm vào tảng đá, cũng không làm Lộ Hạo bị thương một sợi tóc. Dường như vừa rồi không phải phi đao bắn vào huyết nhục gì đó, ngược lại là một cái bóng, đây là vật gì? Thấy thế, đầu tiên Triệu Khách ngạc nhiên, lập tức bước nhanh về phía trước thúc dục nhiếp nguyên thủ, trên lòng bàn tay hiện ra ám kình âm nhu tàn nhẫn bắn vào đầu Lộ Hạo, bàn tay xuyên qua đầu Lộ Hạo lại cảm giác như không có đụng chạm mang tính thực chất gì, nhưng đây cũng không phải kết thúc, chỉ thấy Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ vồ một cái, một luồng lực hút tuôn ra, muốn thử hút ra thứ gì đó từ trên người Lộ Hạo. Mặc kệ đối phương là gì, cho dù là quỷ hồn, Triệu Khách cũng có thể lấy ra một ít gì đó. Nhưng lúc này Triệu Khách lại như vô hụt, cũng không bắt được cái gì. Đúng lúc này, Lộ Hạo đột nhiên đưa tay ôm cánh tay Triệu Khách, ngón tay trên hai bàn tay sinh ra móng tay bén nhọn đón lấy cánh tay Triệu Khách. Xoạt! Một miếng thịt to máu me đầm đìa bị móng tay kéo xuống từ trên bờ vai, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, tuy có tem bức giật giảm miễn cảm giác đau, nhưng bị xé xuống một miếng thịt như thế, cảm giác đau rát kia khiến Triệu Khách không nhịn được hút vào một ngụm khí lạnh, xoay tay đấm một cú. Chỉ là vẫn giống như trước đó, một đấm này vẫn đập vào khoảng không. Đáng chết! Một kích không thành công, Triệu Khách lập tức bước ra lui lại, thân thể lăn sang bên cạnh một vòng, chỉ thấy một cây súng săn xuất hiện ở trên tay Triệu Khách, nhắm thẳng vào đầu Lộ Hạo. Ầm! Trong súng săn này còn có viên đạn, cũng không phải là hạt sắt ban đầu mà là một nhúm bột phấn màu trắng. Thì ra trước đó Triệu Khách rảnh rỗi đã sắp xếp sách tem, thấy còn có nửa bao tải hũ âm phấn. Loại vật này gây ra tổn thương rất lớn với những người âm khí rất nặng, cho nên Triệu Khách dứt khoát nhét những hũ âm phấn này vào nòng súng, ép chắc chắn, lúc này cũng lấy ngựa chết làm ngựa sống, chỉ thấy hũ âm phấn phun ra từ nòng súng, trong nháy mắt nổ tung trong không khí, toàn bộ bột phấn hình dáng xương trắng hoàn toàn bao phủ trước mắt trắng bệch. Chương 319 muốn chiên dầu hay thịt kho tàu. 2. Chỉ thấy xương trắng rơi xuống từ giữa không trung, ngay cả trên người Triệu Khách cũng phủ một lớp bột phấn màu trắng. Những bột phấn này dính lên vết thương như rải một lớp bột ớt lên trên vết thương. Triệu Khách mím môi, cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay, trong lòng cũng muốn chửi Đổng, chỉ cho đối phương đánh mình, không cho mình đánh nó. Triệu Khách không tin có thứ nghịch thiên như vậy, chắc chắn trong đó có chuyện gì bị hắn quên mất. Cạch, bên tai Triệu Khách hơi động một chút, một tiếng động rất yếu ớt vang lên, ánh mắt nhìn thoáng qua. Hít. Cảm giác ghê tởm khiến Triệu Khách hít vào một hơi. Chỉ thấy khuôn mặt máu thịt bè bét kia đang áp sát lên khuôn mặt hắn, một đôi tròng mắt không có da hoàn toàn lộ ra trong không khí, gần như không thấy được đồng tử, chỉ có hai điểm đen nhỏ như lỗ kim, nhãn cầu trắng bệch cứ nhìn hắn chằm chằm. Chạy, trong đầu Triệu Khách chỉ có một suy nghĩ, còn chưa đợi Triệu Khách có hành động, quái vật trước mắt há miệng cắn lên vai Triệu Khách một cái. Phốc, dòng máu đỏ tươi nóng hổi lập tức thấm đầy trước ngực và sau lưng Triệu Khách. Chỉ thấy Triệu Khách lộn trên mặt đất một vòng, tuy phản ứng kịp thời nhưng vẫn bị cắn mất một miếng thịt lớn. Hắn nhanh chóng lấy ra một quả cầu linh hồn nuốt vào, khôi phục miệng vết thương của mình. Lại nhìn lên, đã thấy Lộ Hạo nằm rạp trên mặt đất, miệng mở rộng nuốt miếng thịt cắn xuống từ trên bả vai hắn vào, bắt đầu nhai nuốt rắc rắc. Đôi tròng mắt kia nhìn mình chằm chằm, trên mặt đã không có da lộ ra vẻ mặt quỷ dị, càng quái dị hơn trước đó. Tia sáng ác độc lóe lên sâu trong con ngươi Lộ Hạo. Trong lòng Triệu Khách lạnh lẽo, rõ ràng vừa rồi có cơ hội một phát giết chết nhưng không làm như vậy, rõ ràng muốn chơi hắn, từ từ hành hạ hắn đến chết. Lôi Mẫu, xảy ra chuyện gì? Triệu Khách khẽ hỏi Lôi Mẫu, theo lý khoảng cách gần như thế, không có chuyện Lôi Mẫu không phát hiện được. Ta không nhìn thấy, giọng Lôi Mẫu rất căng thẳng, nàng thật sự không thấy quái vật này, thậm chí đứng ở trước mặt mình cũng không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Không nhìn thấy. Trong lòng Triệu Khách nghi ngờ, nhưng ngay lúc này Lộ Hạo đột nhiên trừng mắt, há miệng, phun ra một luồng khói trắng từ trong mồm. Khục khục, hai tay Lộ Hạo nắm lấy cổ họng, móng tay dùng sức cào trên cổ, chỉ thấy da thịt bị cào rách, cứ thế móc ra một cái lỗ thủng. Bàn tay đưa vào bên trong, lấy ra một miếng thịt nát ném xuống đất. Triệu Khách nhìn lên, đây là miếng thịt mà Lộ Hạo cắn trên bả vai vào trước đó. Chỉ thấy hũ âm phấn vẫy xuống trên người hắn ta trước đó bốc lên một luồng khói trắng như vôi gặp nước, bọng máu bốc lên ùn ụt, có tác dụng. Triệu Khách mở hoàng kim đồng trên mắt trái kích hoạt nhìn rõ, cẩn thận nhìn sang Lộ Hạo, chỉ thấy xung quanh Lộ Hạo có một tầng ngăn cách trong suốt như ẩn như hiện. Tầng ngăn cách này Triệu Khách cảm giác như đang ngăn cách Lộ Hạo với thế giới này. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn sang vách đá bên cạnh, trong đầu chợt hiểu ra nói, hóa ra là vậy. Trên vách đá này vốn cắm một thanh phi tiêu, lúc trước Triệu Khách còn thử rút phi tiêu ra, kết quả lại phát hiện không rút phi tiêu ra được. Nhưng hiện tại trên vách đá không có phi tiêu, Triệu Khách có thể nói rất chắc chắn, hắn không bị ảo giác, có năng lực bị động của linh hồn, trong trạng thái bảo vệ linh hồn không có khả năng khinh địch bị dính huyễn thuật như vậy. Huống hồ, vết thương của hắn là thật, liên tưởng đến trước đó Lôi Mẫu không thể thấy quái vật này và phi tiêu biến mất. Trong lòng Triệu Khách không khỏi có suy đoán to gan, bọn họ không trong một không gian, hoặc là nói, từ sau khi đi vào, nơi này là một cái bẫy như một cái lồng bắt cá, nơi này là một cái túi, đã chui vào đừng nghĩ ra ngoài. Quái vật trước mắt không phải là Lộ Hạo, cũng không phải quỷ hồn gì, mà là một tên có thể đi qua đi lại trong cái lồng cá này, cho nên hắn không đánh được hắn ta, bởi vì lúc này hắn ta đang ở bên ngoài lồng cá nhưng lại ra tay với hắn cách lồng cá. Chắc trước đó Lộ Hạo thật đã chú ý tới điểm này. Mới đột nhiên chạy đến nơi đây, xác định thanh phi tiêu này có ở đây hay không, chỉ là hắn ta còn chưa nói với hắn về phát hiện của mình, hai người đã bị tách rời ra. Ngươi không giết hắn mà giết ta trước, là cảm thấy ta ăn khá ngon. Triệu Khách lạnh nhạt nhìn chằm chằm quái vật trước mắt, chậm rãi lấy ra một thanh phi đao từ trong sách tem, vậy hiện tại, đến lượt ta rồi. Ngươi muốn chiên dầu hay thịt kho tàu, dường như bị lời nói của Triệu Khách kích thích, da thịt trên người Lộ Hạo trước mắt bắt đầu vỡ ra. Cơ bắp trên người to hơn một vòng, cơ bắp hai bên miệng vỡ ra to hơn trước đó một vòng, trong ánh mắt chỉ còn một chút đồng tử kia đầy sát ý tàn nhẫn, đã hoàn toàn mất đi chút xíu kiên nhẫn muốn chơi đùa chết Triệu Khách trước đó, cũng như mèo vờn chuột không ngừng thả đi, không ngừng bắt lại, nhưng nếu chuột đột nhiên không chạy mà cắn vào đuôi mèo một cái, tin tưởng mèo cũng sẽ tức hổn hển chém con chuột này thành muôn mảnh. Chương 320 vô đề ngươi biết dáng vẻ hiện tại của ngươi giống cái gì không? Triệu Khách đánh giá quái vật thân thể bành trướng, cơ bắp bành trướng khiến Triệu Khách nghĩ đến một loại động vật, chó pitbull, ồ, chắc ngươi chưa từng gặp, thật ra chính là, lúc Triệu Khách nói đến một chữ cuối cùng, không có chút tiếng động nào. Nhưng quái vật có thể nhìn khẩu hình của Triệu Khách, đọc lên một chữ cuối cùng ở trong lòng, chó. Oa, sau khi tự lẩm bẩm đọc chữ này ở trong lòng, trong tròng mắt trắng của quái vật đầy tơ máu, phát ra một tiếng kêu kỳ quái, hé miệng nhào về phía Triệu Khách, lần này hắn ta muốn cắn đứt đầu của người này, đến rồi. Triệu Khách híp hai mắt lại rồi đột nhiên mở ra, cơ thể không ngừng lui về sau đồng thời hơi vung tay, phi đao không ngừng bắn ra từ trên tay Triệu Khách, sau khi đâm xuyên qua thân thể quái vật, lưỡi đao va chạm với vách tường xung quanh, nhanh chóng chuyển đổi phương hướng. Khúc xạ, kích hoạt năng lực đặc thù của phi đao thuật, rất nhiều phi đao không ngừng vây quanh quái vật, điên cuồng bắn ra. Sau khi một bộ phi đao bị Triệu Khách bắn ra, chỉ thấy Triệu Khách nhanh chóng gọi ra một bộ khác từ sách tem. Phanh phanh phanh phanh, không gian xung quanh hoàn toàn bị ánh đao bao bọc, sau khi một số phi đao khúc xạ, gần như bay sượt qua cái trán Triệu Khách, chỉ thấy Triệu Khách vội vàng lùi lại, dao găm trên tay khúc xạ về sượt qua góc áo Triệu Khách, xoẹt một tiếng để lại một cái lỗ trên quần áo Triệu Khách, bóng dáng Triệu Khách như đang khiêu vũ trong vô số đao bụi, trong vẻ mặt ưu nhã, nguy hiểm, hững hờ. Ánh mắt Triệu Khách càng tập trung hơn thường ngày. Năng lực đặc thù ý chí sắt thép của con tem, lão binh, khiến sự chú ý của hắn vô cùng tập trung. Sự khống chế chuẩn xác của khôi lỗi sư lại gia trì cho ý chí sắt thép này, được Triệu Khách phát huy tới trình độ vô cùng tinh tế. Mỗi một bước, phương hướng mỗi một chui phi đao khúc xạ hoàn toàn bị Triệu Khách nhanh chóng tính toán ra. Bước sai một bước, người bị phi đao bắn giết không phải quái vật trước mắt, mà là cổ họng của mình. Xoẹt. Một thanh phi đao sượt qua ngón tay Triệu Khách khiến máu tươi chảy ra, Triệu Khách cau mày, tốc độ lại càng nhanh hơn trước đó. Sự báo đáp sau mỗi một lần bị thương là khiến ý chí của hắn càng tập trung. Hắn là một phàm nhân, nhưng lúc này lại cho thấy cảm giác siêu phàm, đầu ngón tay đồng thời vận hành thao túng hơn 10 ngọn phi đao, trong tích tắc vô số tính toán và quỹ tích hoàn toàn nằm trong đầu Triệu Khách. Phanh phanh phanh, tiếng lưỡi đao va chạm là sự ca ngợi tốt nhất và lớn nhất với Triệu Khách. Cũng là tiếng nhạc dạo tuyệt vời nhất trong điệu oan này. Oa oa, nhưng với quái vật đã bị Triệu Khách chọc giận, những điều này thật sự không có gì để thưởng thức, phi đao xuyên thẳng qua thân thể hắn ta, hoàn toàn không tổn thương được hắn ta, bởi vì cả hai vốn không cùng một không gian. Nhìn phàm nhân này càng ngày càng gần, quái vật chậm rãi hé miệng, chuẩn bị nhô ra không gian kết giới, nhưng không đợi nó cắn. Một thanh phi đao bắn đi như bay sượt qua chóp mũi quái vật. Chỉ có một giây như vậy, nếu quái vật thò miệng ra, có lẽ một đao kia lập tức xuyên qua cằm của nó. Quái vật ngạc nhiên đưa tay ra, nhưng đầu ngón tay hơi thò ra không gian kết giới đã thấy một tia sáng lạnh nhanh chóng lóe lên ở đầu ngón tay nó rồi biến mất. Xoẹt! Một đoạn ngón tay bay lên từ trên tay mình, chưa chờ quái vật thấy rõ ràng mình bị cắt ngón tay nào, trong chớp mắt đoạn ngón tay bay ở giữa không trung đã bị phi đao khác không ngừng xuyên qua, chặt thành nhân bánh sủi cảo, rơi xuống từ giữa không trung. Ánh mắt Triệu Khách nhìn lướt qua đống thịt nát trên đất, khinh thường nói, chút ít như thế, chẳng lẽ ngươi dự định để ta làm sủi cảo, quái vật? Ồ, chỗ các ngươi gọi là há cảo. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của quái vật, Triệu Khách chỉ có thể nhắc lại lần nữa. Quái vật nghe vậy suy nghĩ thật lâu cũng không thể nghĩ ra há cảo là cái gì, nhưng nó vẫn có thể hiểu Triệu Khách nói gần nói xa đều lộ ra ý khiêu khích. Nó há hốc mồm hận không thể cắn một cái ngay bây giờ. Nhưng ánh đao lượn vòng xung quanh lại khiến nó cảm thấy sợ ném chuột vỡ bình, cảm giác nam nhân trước mắt thật sự là một con nhím vũ trang đầy đủ, há mồm cũng không biết nên cắn từ nơi nào. Ầm. Lúc này, một thanh phi đao đụng vào trên vách đá, trùng hợp là vách đá này đã nhiều năm rồi, không chịu nổi sau khi phi đao va chạm lại nứt ra một khe hở khiến phi đao nghiêng một cái, thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, đụng vào một thanh phi đao khác. Hỏng bét, trong lòng Triệu Khách đột nhiên nặng nề. Va chạm này sinh ra phản ứng dây chuyền như quân bài domino. Phanh phanh phanh, phi đao điên cuồng va chạm, trong nháy mắt làm rối loạn tất cả bố trí trước đó của Triệu Khách. Khiến Triệu Khách hơi không kịp trở tay, lúc này tốc độ cũng trở nên lộn xộn. Phốc phốc phốc, liên tiếp ba thanh phi đao cắm vào vai trái, trên cánh tay Triệu Khách, một thanh phi đao còn lại thì sượt qua trán Triệu Khách, gân xanh trên trán Triệu Khách nhảy lên, trong lúc đau đớn cũng không dừng bước. Nghiêng người né tránh những phi đao tán loạn kia,